Phần 2, bảo bối à. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội văn hóa ngày càng đến gần. Ngay sau đó kỳ nghỉ kết thúc học kỳ 1 sẽ bắt đầu. Nhà trường ban hành thông báo xuống. Các lớp bắt đầu công việc chuẩn bị. Lễ hội văn hóa năm nay sẽ diễn ra vào cả ban ngày và ban đêm. Cũng như mọi năm, các em sẽ chuẩn bị cho lễ hội ban ngày. Còn tiết mục ban đêm của năm nay là đốt lửa trại và múa Kagura. Còn nữa, nhà trường đã xin được giấy phê chuẩn, nên chúng ta có thể tiến hành bắn pháo hoa. Sau khi Yukino Sensei vừa phổ biến xong, cả lớp 11A2 bắt đầu xôn xao. Mặc dù là lớp không trọng phong trào, nhưng các hoạt động năm nay rất mới mẻ nên mọi người đều có vẻ háo hức. Một vài bạn còn vỗ tay nhiệt liệt. Các em hãy lên kế hoạch và phân công cụ thể. Lớp trưởng hãy làm tổng kết và báo cáo nhé. Các công việc từ trước tới giờ luôn do các học sinh tự quản lý và điều hành. Giáo viên chỉ đóng vai trò hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Chúc các em có một mùa lễ hội vui vẻ nhé. Nhưng đừng quên công việc chính của các em vẫn là học tập. Vâng, cả lớp đồng thanh. Chuông trường báo hiệu hết tiết. Cả lớp chào cô giáo rồi không ngừng xôn xao. Này các bạn, chúng ta họp lớp đi. Hội phó đi lên bục giảng đề xuất. Cậu ta là người cầm đầu mảng thi đua phong trào. Cả lớp cũng bắt đầu im lặng. Mà mấy phong trào này đều do hội phó đảm nhận. Nếu không cũng chẳng ai thèm làm. Đề xuất ý kiến của một số bạn rồi lớp mình thống nhất nha. Vẫn là phong thái có vẻ lịch thiệp và dân chủ. Hội phó cầm phấn lên. Mỗi lớp sẽ phải có chương trình vào ban ngày. Vị trí là trong các lớp học như mọi năm. Năm nay lớp mình làm gì đây? Tổ chức trò chơi đồng đội ấy. Tổ 4 luôn rất năng nổ nên nhanh chóng đề xuất. Thôi, năm ngoái chưa chán à, phải đấy. Dựng thử thách mệt chết đi được. Hay là bốc thăm trúng thưởng. Nếu không trúng thưởng sẽ phải có điều kiện là làm việc gì đó. Nếu làm được sẽ có quà. Được đấy, phải là điều kiện gì đó bá đạo vào. Họ có chịu làm không chứ? Ừ nhì, hội phó vẫn im lặng. Bên dưới vẫn xôn xao. Chợt thủ quỹ Fujiki đứng dậy. Dáng điệu thâu tóm thiên hạ. Bớt bàn cao xa đi. Mình hân hạnh thông báo quỹ lớp chúng ta đã cạn và sắp kiệt rồi. Nên làm gì cũng phải thực tế. Hội phó nhún vai. Đóng thêm thôi. Fujiki liếc cậu ta. Cái lớp này đóng tiền quỹ thì Tết Congo mới thu đủ. Nếu cậu đủ giàu để đóng giúp cả lớp. Rồi xòe tay ra. Hội phó im lặng. Hashi nghe bàn bên tiếng Yuku cười mỉa. Hay là mình làm gì đó có thể thu lại vốn ấy. Lần này là Tanako. Cô nàng cũng đã làm tới thư ký hội học sinh. Lời nói cũng có trọng lượng. Hội phó cười nhạt. Ví dụ như, chẳng lẽ chúng ta bán gì đó à, đâu nhất thiết phải gọi là bán đâu. Giờ lại đến Tanaka vẫy tay. Là kinh doanh, kinh doanh. Yuku buồn cười, nhưng cũng không hẳn không đúng. Nếu như, chúng ta hãy mở một tiệm giải khát trong lớp học đi. Tanako tiếp tục. Quán cà phê nho nhỏ cho tuổi teen chẳng hạn. Hội phó định nói gì? Bên dưới lớp đã vọng lên tiếng đồng tình. Ok đấy, triển luôn đi, quất luôn cho gọn đi. Còn gì nữa mà phải bàn? Ừ còn có tiền thu về nữa. Là Fujiki ngồi gật gù. Lúc này Yuku cũng cười rất đều. Đồng ý thì giơ tay nè. Nhóm của các cô giơ tay đầu tiên. Bên kia Zuko cười phớ n phơ hất hất tay với cả tổ ba. Giơ tay lên đi. Hội phó không còn gì để nói. Cậu ta ghi lên bảng dòng chữ. Tiệm cà phê, nhưng quán cà phê bình thường chắc chắn sẽ có ý tưởng trùng lặp. Lần này là lớp trưởng lên tiếng. Phải có sự khác biệt mới có thể đăng ký mô hình tiệm và kéo khách về. Cả lớp ai cũng gật gù. Trầm vào suy nghĩ, Hashi chống cằm, nghĩ tới vài bộ anime cô đã từng xem. Không hẳn là không có ý tưởng, Made coffee. Hashi mở to mắt liếc sang. Người nói là Yuku. Tôi đã từng thấy qua mô hình này ở phố cosplay. Mọi người chưa nghe qua bao giờ à, khi thấy mọi ánh mắt dừng lại trên người mình. Yuku hắng giọng hỏi lại. Cả lớp xôn xao như cũ. Hội phó nhếch lông mày. Nhịp nhịp cục phấn lên bàn. Made coffee là tiệm cà phê kinh doanh như bình thường. Khác biệt duy nhất là phong cách phục vụ. Những trang trí sẽ được sáng tạo thật thoải mái và phù hợp với phong cách của tổng thể quán. Bao gồm cả nhân viên phục vụ hay chủ quản lý. Và họ sẽ luôn cosplay, nhất là trong vai người hầu. Tức là maid, mục đích hướng tới đối với khách hàng là sự phục vụ khiến họ thoải mái tối đa. Ở Nhật Bản, maid coffee khá phổ biến, nhất là ở các khu vực có lễ hội. Mình đồng ý Yuku. Là giọng của Tanaka, cô thầm nghĩ sẽ vui lắm đây. Mấy bạn nữ xinh xắn lớp mình sẽ diện đồ như nhân vật anime lượn qua lượn lại trước mặt mình. Lúc này bạn ấy chưa nghĩ ra bạn ấy cũng phải mặc. Còn Tanako cũng âm thầm tán thưởng. Trời, Yuku, lão đại thích chú rồi đấy. Tim bánh bèo bên tổ 4 nghe xong cũng thấy ưng ý. Các bạn nam nghe tới được mặc vest và phục vụ các quý cô thì bàn tán qua lại không ngớt. Cậu sẽ mặc đồ cos sao? Yuku, Hashi vẫn chống cằm, hỏi. Yuku không nhìn sang phía cô. Never, trời. Hashi giả làm mặt hoảng hốt. Yuku nói tiếng Anh đúng rồi kìa. Yuku nghe mặt mình nóng nóng. Cô quay phắt mặt sang. Này, nhưng Hashi vội rời mắt đi. Vẫy vẫy tay không tiếp chuyện Yuku nữa. Trời, biết vậy đã không chọc Yuku. Đôi mắt kia long lanh như đá vỏ chai và cuộn sắc xanh đen thăm thẳm. Bờ tóc mái phóng khoáng vắt trên vầng trán rộng. Hashi nhớ lại, lắc lắc đầu. Sao tự nhiên trông lại ngầu thế nhỉ? Hashi chống tay bế má. Eo, nóng thế. Cuối cùng ý tưởng made coffee cũng được thông qua. Cả lớp nhanh chóng chia nhiệm vụ. Nhóm phụ trách lên thực đơn. Tính toán quỹ lớp và mảng âm nhạc là tổ 1. Tổ 2 phụ trách trang trí. Tổ 3 phụ trách pha chế. Còn vấn đề phục trang được giao cho tổ 4. Các công việc khác được tổ chức làm chung. Trong đó, nhóm trang trí được cắt thêm Hashi từ tổ 1. Vì lớp chỉ có mình cô vẽ anime. Yuku sẽ phụ trách phông nền. Lên màu do cả tổ làm. Hội phó cũng có trong tổ. Việc này có vẻ làm Yuku rất hài lòng. Mặt mũi tươi tỉnh tích cực hẳn lên. Thế là được làm chung với yêu nghiệt môi đỏ. Thật chỉ muốn bám bám không rời. Mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường thật mệt. Bọn mình họp chút đi. Ít nhất cũng phải lập quỹ thời gian. Hội phó bước xuống đề nghị. Cả tổ nhanh chóng hợp lại. Các tổ khác cũng vậy. Về việc thành lập trang trí, mình lên kế hoạch làm trước, liệt kê thử xem nào. Mình cần trang trí cái gì? Mua đồ trang trí như thế nào? Phong cách trang trí, tính toán diện tích và tiền bạc cho phù hợp nữa. Có tiết kiệm được khu bếp không cần trang trí không? Có nhất thiết phải vẽ anime không? Hay tạo phông nền rồi lên màu thôi? Cosplay coffee có người cosplay là được rồi mà. Nhưng phong cách vậy thì chung chung quá. Mình sẽ vẽ kiểu chibi thôi. Bàn ghế trang trí phong cách gì nhỉ? Sang trọng hay đáng yêu? Liên hệ tổ 4 trang phục ra sao đã? Ok, cứ như thế nhé. Ok, Hashi nhìn quanh lớp, lại nhìn lại tổ mình đang trụng đầu bàn bạc. Thế này mới có mùi vị cấp 3 chứ. Ê, lớp mày làm gì cho lễ hội văn hóa thế? Hashi khều khều Azuma, tao cũng không biết nữa là. Azuma tặc lưỡi, cứ loạn cào cào cả lên. Cậu ta không hỏi cô bất cứ thứ gì về lễ hội văn hóa. Dù Hashi rất thích, cứ huyên thuyên mãi. Vậy là làm chung với người kia à? Azuma hỏi lại khi biết cô cũng nhóm với Yuku. Ừ, Yuku tài năng lắm. Có lần vẽ tranh phong cảnh bằng màu chì mà trộn màu hài hòa như màu nước ấy. Hashi chẳng biết từ khi nào quen thói hễ nói về Yuku là khen liến thoáng. Ngay cả ở nhà cũng vậy. Ừ, người đó. Hey, Sasuke, không để cậu hỏi thêm. Hashi cất giọng gọi Sasuke thấp thoáng phía cửa trung tâm. Bên cạnh còn có nhóc Akashi. Lâu lắm rồi mới gặp Akashi nhỉ. Hashi hễ gặp Akashi là lại nói chuyện kiểu mật ngọt chết ruồi. Chị mới gặp buổi học trước mà. Mặt Sasuke lạnh tanh, đáp thay cho Akashi. Thế là lâu rồi đấy. Một ngày không gặp nhau như ba thu cách mặt. Hashi vốn phản bác như thế. Cuối cùng im bặt, câu đó là Yuku hay nói với cô. Mỗi khi nghỉ cuối tuần xong, chiều thứ hai đi về Yuku lúc nào cũng nắm cánh tay cô mà nói như vậy. Nhớ chết đi thôi, mấy thu rồi chưa gặp nhau đó. Hashi ngây người sờ lên má. Đừng có nóng như vậy. Tụi em vào học đây. Sasuke vẫn lạnh lùng. Quay người đi. Akashi cũng rợm bước muốn theo. Lúc này Hashi mới nhìn lại. Chợt thấy là lạ. Này, hai đứa không có gì bất thường đấy chứ? Hashi hỏi với theo. Hai cái đầu kia ngoái lại nhìn cô. Akashi, tụi em rất bình thường. Sasuke, khỏe mạnh, học giỏi, yêu đời. Sau đó còn nở ra tặng Hashi nụ cười ma quái. Hashi nhếch lông mày. Hai người lại cứng nhắc quay lưng. Bước vào trung tâm, khí đối chọi văng ra ngùn ngụt. Hai đứa này bình thường đâu có vậy. Hashi nói như khẳng định. Trời, không ổn nha. Akashi là ứng cử viên sáng giá nhất đó giờ cho chức em rể của cô nha. Kệ tụi nó đi. Azuma vỗ vai cô. Cậu ta biết Hashi khoái Akashi làm em rể. Còn tao mà, mày mà làm em rể chị á. Hashi chề môi trợn mắt, mặt đầy tính giải trí. Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Mày hâm à, Azuma gõ đầu cô rồi vào trước. Cậu thực sự muốn gì? Cô thực không biết hay sao? Còn lại một mình, Hashi lặng lẽ phủi phủi tóc. Chỗ tóc Azuma chạm qua. Bị cô dùng tay vít xuống. Nhìn nhìn lạnh nhạt, ai quan tâm chứ? Chào mọi người, Sa đã trở lại sau một học kỳ đầu ở đại học. Và đã rớt mác, để mọi người phải chờ rồi, cách chương.